Chương 288 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt đồ vật ghê gớm. Thành chủ phủ e ha ha ha, của ta tốt con rể, hôm nay là ngươi để cho ta cực kỳ khác một lần danh tiếng, ngươi nhìn thấy Từ Thiên Lôi sắc mặt kia không có. So với gan heo còn khó hơn xem, ha ha ha, Vương Bá đương dọc theo đường đi kéo Long Phi, một mực không có buông lỏng, chỉ lo Long Phi sẽ chạy đồng dạng, Long Phi dọc theo đường đi nhìn Vương Thi Vận cũng là cúi đầu một đường đi tới, không có ai so với đầu óc của nàng càng thêm loạn. Dọc theo đường đi nàng liền suy nghĩ, để thật sự muốn gả cho Long Phi sao? Cha ta thật sự sẽ đem ta gả cho hắn sao? Ta có muốn cự tuyệt hay không à? Dù sao hắn là đoàn viên của ta, ta là đoàn trưởng, như vậy không hay lắm chứ? Hắn mặc dù có chút lưu manh, không quá dài vẫn là rất tốt, lại sẽ nói những kia tình tê tê lời nói, khiến người ta ngọt ngào, ai nha, ai nha? Vương Thi Vận ngươi tư xuân. Hắn có thể hay không từ chối à? Bổn tiểu thư trời sinh quyến rũ, thiên vận thành đệ nhất mỹ nữ, hắn có lý do gì từ chối đâu này? Nhưng là... hắn vạn nhất cự tuyệt đâu này? Ta phải làm sao? Thiếu nữ tâm tư phức tạp giống như là một đạo bao nhiêu đề mục, quả thực phiền khiến người ta phát táo trở về thành chủ phủ, Vương Bá Đương mới bung ra Long Phi xoa bóp một cái cổ tay, nói, nghe tiểu tử, ngươi tên gọi là gì à? Ngươi là nơi nào người à? Phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh nha? Ngươi lớn bao nhiêu? Có hay không thành gia à? Một thân tu vi là ai truyền thụ à? Nói ra như dễ rách một đống lớn, hãy cùng cái lão mụ tử tựa như Long Phi trợn mắt ngoác mồm, sau đó một câu nói dết đi ra, nghe đại bá, ta có lão bà. Ách! À! Hai người đồng thời cả kinh, Vương Thi Vận rõ ràng có chút sa sút lên. Nàng trong lòng lập tức liền vắng vẻ, thật giống như thiếu cái gì như thế, Vương Bá Đương kinh ngạc nửa giây, nói, để có lão bà thì thế nào cái nào cái nam nhân không có tam thê tứ thiếp a, đúng không? Cường giả đều là thê thiếp thành đàn, này có cái gì à? Là, vâng, đúng, chứ. Long Phi không nghĩ tới Vương Bá Đương dĩ nhiên như vậy mở ra, nữ nhi làm thiếp đều nguyện ý, chỉ là Vương Thi Vận sa sút hướng mặt khác một chỗ đi rồi, Thi Vận, ngươi đi như thế nào? Vương Bá Đương vội vã tối đi qua hô, Vương Thi Vận có chút không khống chế được, khóe mắt hiện ra lệ quang, nhẹ nhàng trừ khớp nói, ê cha, hắn đều nói có thê tử, hắn ý tứ ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Từ chối a? Bị cự tuyệt rồi tuy rằng, nàng trên đường tới có chuẩn bị tâm lý, có thể còn là khó tiếp thụ, Long Phi tâm trung cũng là rùng mình, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cự tuyệt nhân là này loại cảm giác, có chút không tốt nhưng là kiếp trước hắn cũng biểu lộ qua a, mỗi lần đều là từ chối. Lẽ nào lúc ấy các nàng cùng mình như thế, cũng rất khó chịu. Đương nhiên, đây là hắn nghĩ nhiều, Long Phi tự nói, ngày muộn đau nhất không bằng sớm đau nhất, cũng không thể lừa nàng chứ. Ai, lớn lên đẹp trai cũng là một loại tội a. Đối Vương Thi Vận nói như thế nào đây, Long Phi cũng không có quá nhiều cảm giác, nàng không muốn kiều kiều như thế, không giống báo nữ như thế, không giống Liễu Lạc Khế tam tỷ muội như thế, cũng không giống Viện Linh như thế, cho Long Phi cảm giác chính là bình thường thôi. Là cái xinh đẹp cô nương mà thôi. Nhìn Vương Thi Vận nức nở dáng dấp, Long Phi tâm lý giả có chút hối hận, đi lên trước, nói, ê đoàn trưởng, buổi chiều muốn xuất nhiệm vụ, còn có đi hay không à? Đảo mắt đề tài, Vương Bá Đương sửng sốt một chút, lập tức trở nên nghiêm túc, nói, thì hai người các ngươi cũng không được đi. Long Phi cùng Vương Thi Vận đồng thời nói, ê chúng ta muốn đi. Vương Thi Vận liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức khôi phục vẻ mặt, đây là nàng đệ nhất cái nhiệm vụ. Nàng nhất định phải hoàn thành, nàng bây giờ không nên nam nhân, nàng muốn trở thành mạnh nhất vương giả quân đoàn đoàn trưởng, mạnh nhất vương giả mới là nàng mục tiêu, Long Phi thì càng thêm muốn đi rồi, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, hơn nữa. Ma Phật Xá Lợi nhất định phải bắt được, Viêm Hoàng Lão Tổ nói thứ tốt cũng không nhiều, Vương Bá Đương nhìn bọn họ nói, lần này nhiệm vụ so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nguy hiểm hơn nhiều, hơn nữa ta đã nhận được tin tức, Từ Thị Dông binh đoàn sẽ hộ tống, Từ Thiên Lôi tự mình. Lại không nói trên đường sẽ xuất hiện tình trạng gì, chỉ là hắn các ngươi liền không đối phó được. Vương Thi Vận sững sờ, kể cái gì? Hắn còn gọi Từ Thị Dông binh đoàn. Long Phi cũng không khiếp sợ, bởi vì là này kiện sự tình hắn hôm qua Thiên Vãn Thượng liền biết rồi, Long Phi cười nhạt, nói, vì vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Từ Thiên Lôi? Vương Thi Vận lập tức cứng rắn nói, ê đúng vậy. Chúng ta sẽ để cho hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì là mạnh nhất vương giả chiến lực, hừ. Hai tay chống nạnh lên, ngực cấp dê song phong khẽ rung lên, Đung đưa tới lui, Long Phi con mắt đều suýt chút nữa cho hãm tiếng vào. Vương Bá đương tằng hắn một cái, nói, kể từ thiên lôi chỉ là một cái trong số đó, hắn e sợ tại đây chuyến trong quá trình là nhỏ nhất phiền phức, ngươi biết những vật này là cái gì sao? Long Phi cùng Vương Thi vẫn lắc đầu một cái, bọn hắn chỉ biết là một cái ma hạp, bên trong thả cái gì cũng không rõ ràng. Vương Bá đương ép thấp thanh âm nói, hay là, vâng, đúng, thi ma máu cùng ba viên ma Phật xá lợi, ngoài ra còn có một cái thiên ma cầm cùng thiên ma cuồng đao. Những vật này là ma tộc chí tôn đồ vật, các ngươi suy nghĩ một chút dọc theo con đường này sẽ gặp phải đối thủ như thế nào? Toàn bộ ma tộc đều biết rồi. Luyện Huyết Tông, Sơn Hải Tông, Huyết Hải Tông. Ma tộc bát đại tông môn tất cả đều cuốn vào trong đó, một cái nho nhỏ từ thiên lôi cùng bọn hắn so ra liền cái không bằng cái rắm. Hắn có thể biết những này hoàn toàn là cái trùng hợp, hắn Kim Thiên Chi cho nên chạy tới Dòng Binh Công Hội chính là vì ngăn cản nữ nhi tiếp tục nữa. Cái này nhiệm vụ mặc kệ ai tiếp, kết quả cuối cùng chỉ có một, chết. Đây là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, thiên ma vẫn lạc, ma tộc biến thành năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, hiện tại thiên ma huyết xuất hiện. Đây là một cái tín hiệu, ai có thể đạt được thiên ma huyết, ai liền có thể trở thành là nam thiên vực ma tộc chí tôn, ai liền có thể hiệu. Lệnh quần ma, cho nên ở bề ngoài nhìn qua hết thảy đều còn rất bình tĩnh, kỳ thực không phải vậy. Long Phi cùng Vương Thi vận kinh ngạc ở Vương Bá đương cười đắc ý nói, kẻ dọa sợ đi. Cái này nhiệm vụ nhanh chóng từ bỏ, không chờ hắn nói xong, Long Phi mình hưng phấn nói, "Ê wow, nhiều như vậy thứ tốt à. Của ta, toàn bộ đều là của ta, ha ha ha. Cái này nhiệm vụ ta tiếp định rồi." Suy nghĩ một chút thật hưng phấn, này so với bạo cái bốt còn muốn làm đến sảng khoái, hơn nữa, bát đại ma tông đều sẽ tới cướp giật, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là một lớp sóng lớn kinh nghiệm chân chính hướng về hắn tới gần a, một lớp sóng lớn linh khí bảo vật, chân khí tích phân đang đến gần a, điều này có thể từ bỏ, nếu như buông tha lời nói, hắn sẽ không gọi Long Phi. Vương Thi Vận cũng là gương mặt khiếp sợ, nói, nguyên lai của ta nhiệm vụ là cái ẩn tàng nhiệm vụ a, này ít nhất là S cấp nhiệm vụ a, nếu như hoàn thành, vậy ta mạnh nhất vương giả quân đoàn liền sẽ danh động thiên hạ, ha ha ha, ghê, không thể từ bỏ. Long Phi, hiện tại sẽ theo bản đoàn trưởng đồng thời giết ra ngoài, cái này nhiệm vụ ta hoàn thành định rồi. Long Phi gãi đầu một cái nói, giết ra ngoài không hay lắm chứ. Vương Bá đương suýt chút nữa bị tức đến ngất đi, cho là bọn họ hai cái bị dọa cho sợ rồi, không nghĩ tới bọn hắn còn như vậy hưng phấn, chưa kịp hắn phản ứng lại, Long Phi cùng Vương Thi Vận liền đi xuất thành chủ phủ, liền ở cửa vào, tên kia áo thủng nát áo, gầy trơ xương như củi, hai tay ôm một cái thật dài dường như gậy như thế đồ vật, thận trọng hỏi, thì các ngươi còn chiêu mộ đoàn viên sao? Cũng tại lúc này, bát đại kim cương hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Số từ, 1958.